Pokemon Kaito Izumi, chương 330, đồng bạn cũ của Heiji, lên sân. Góc truyện audio.com, trận tái chiến giữa Heiji và Kaito, trận đầu tiên giữa Skeptile và Lucario, người đầu tiên giành được chiến thắng thuộc về anh chàng đang ngồi trên xe lăn. Khuôn mặt bình tĩnh, không chút gợn sóng nhìn về phía trước, Kaito từ lúc lên sàn đấu đã để ý được bên hông của Heiji. Đối phương cầm tới hai trái Pokeball không giống bình thường. Một quả Great Ball, một quả Ultra Ball, cả hai đều là quý hiếm Pokeball. Được dùng để bắt các Pokemon có tiềm lực mạnh hoặc để cất các Pokemon chính của bản thân. Và hiển nhiên hai trái Pokeball mới toanh lần đầu tiên Kaito thấy kia hẳn là các đồng bạn cũ của Heiji đi. Bên phía đối thủ thu hồi lại Skeptile bất lực nằm trên sân thi đấu. Heiji giọng nói hơn run run kêu, đáng sợ, Kaito, ngươi, bất quá Kaito không phản ứng quá nhiều, bởi vì cậu không cảm nhận được sự bối rối hay e sợ đến từ Heiji. Điều đó đồng nghĩa với việc, thực lực bản thân thể hiện ra lúc này, đối với Heiji mà nói, vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được, hoặc là đối một cách gọi khác. Đối phương tự tin rằng có thể đánh bại được những gì Kaito thể hiện ra lúc này. Alan bình luận viên, Siebo Thiên Vương, hai người cảm nhận ra sao với phần thi đấu vừa rồi? Dojin hỏi ý kiến của hai cái chuyên nghiệp huấn luyện ra. Thực sự mà nói vừa rồi ông bị chấn kinh bởi khả năng chiến đấu của hai cái đứa trẻ bên dưới sàn đấu. Quá nhanh rồi, hơn nữa còn cực kỳ chính xác đến từng mệnh lệnh. Mỗi một hành động đều có ý nghĩa của nó, không phải là đơn thuần đưa ra mệnh lệnh vô nghĩa. Nếu ngươi chỉ chăm chăm vào hiện tại, quá khứ và tương lai sẽ nuốt chửng ngươi. Ta cũng giật mình không thôi à. Siebo Thiên Vương thừa nhận trận chiến vừa rồi rất đáng sợ. Ông vốn mang tâm trạng thoải mái quan sát, nhưng phần thể hiện của Heiji và Kaito như một cái tát vào mặt ông. Siebo lúc khởi đầu trận đấu vậy mà bị lệch nhịp ra khỏi sàn đấu bên dưới. Thậm chí cho đến khi Aura Sphere được dùng ra, và Skeptile bị mất thăng bằng thì Siebo mới đoán ra được suy nghĩ của Kaito. Hơn nữa, Skeptile đột nhiên phát huy thực lực vượt qua bình thường vốn có cũng không hề khiến Kaito có chút bất ngờ nào. Từ đó có thể thấy, Kaito khủng bố thế nào. Mệnh lệnh của huấn luyện ra đi theo sau kỹ năng của Pokemon. Đây rốt cuộc là sự ăn ý thế nào mới có thể làm ra được loại chỉ huy này? Thật bất ngờ, nhưng cũng thật đáng mong chờ. Alan cảm giác nổi da gà với trận khởi đầu vừa rồi. Chỉ vài phút mà thôi. Trận chiến giữa cả hai không kéo dài quá lâu. Thế mà mọi người lại phải căng mắt ra mà nhìn. Bởi vì, quá gây cấn. Trong khi ba người ban bình luận hơi chút thán phục về tình huống thi đấu. Dưới sân Heiji đã chuẩn bị gọi ra Pokemon thứ hai của mình. Ném lấy quả Great Ball lên cao. Đột nhiên một cảm giác âm hàn truyền tới. Một con Pokemon lơ lửng giữa không trung với hình thể quỷ dị. Không có chân, phần thân họa tiết như một khuôn mặt có các đường chạy ngang màu vàng. Phía trên khuôn mặt chỉ có một con mắt. Màu đỏ liên tục đảo qua đảo lại, sau đấy con mắt hơi lóe lên một cái. Đặc tính Freeze giác quan thứ 6. Kaito thấy con mắt đối phương cử động như vậy liền có thể phán đoán ra đặc tính khá hiếm thấy của đối thủ. Pokemon mà Heiji lần này gọi ra là Dusknoir, một Pokemon hệ Ghost Quỷ, ở trên rất nhiều phương diện đều khắc chế Lucario. Có điều Kaito cũng không định thay đổi Pokemon. Thể lực của Lucario rất mạnh, và đây là lần đầu Lucario ra sân ở đại hội, cậu muốn thử xem toàn bộ năng lực của nó thế nào. Đặc tính giác quan thứ 6 cho phép Dusknoir có thể nhìn thấy được vật phẩm mà Lucario đang mang. Bất quá Lucario chỉ đeo mỗi một viên Lucarian Eye, cho nên đặc tính này mà nói khá là vô dụng. Pokemon này là một Pokemon hệ quỷ đặc trưng ở vùng Hoenn. Hơn nữa ở vùng Kalos là không có. Rất hiếm thấy loại Pokemon này trừ khi gặp được huấn luyện viên từ Hoenn qua đây. Cho nên không ít khán giả đang tò mò về con Pokemon của Heiji. Đồng thời Hana và Suzy khá bất ngờ. Heiji dùng Pokemon thật sự của mình rồi. Suzy khẳng định nói, bất quá Mega Lucario vẫn rất đáng sợ. Hana cau mày nói, trong khi hai người lo lắng, Alidan lại 10 phần tò mò. Shiratori không nói gì, chỉ quan sát trận đấu một cách im lặng. Trận chiến giữa hai cái mạnh mẽ huấn luyện ra không thể đo đạt được bằng vài câu bình luận. Nếu không tập trung, vậy liền không thể nhìn thấy được. Chấm, xe đầu Sonic, Heiji thấy Kaito không thay đổi Pokemon. Cậu cũng không suy nghĩ nhiều. Khởi đầu trận đấu thôi. Lơ lửng trên không trung Dasnoa lập tức quỷ dị biến mất khỏi tầm nhìn. Lucario sử dụng aura lực lúc này tương đối vô dụng, bởi vì đối thủ cũng không phải thực thể sống. Có điều rất chắc chắn là, dùng Earthquake, Kaito dẫn lối chỉ dẫn cho Lucario. Chiêu quỷ bóng đánh lén này là tạo ra một cái bóng ở bên dưới mặt đất để công kích bất ngờ Pokemon của đối thủ. Khá là quỷ dị, nhưng chỉ cần xác định chính xác thời gian và địa điểm. Một vài mẹo nhỏ liền có thể tránh thoát. Với cả lực công kích của quỷ bóng đánh lén là không cao. Nguyên một phần xung quanh sân đấu lần nữa bị đập bể. Tuy rằng chiêu thức hệ cách đấu không còn tác dụng với đối thủ, nhưng vẫn có rất nhiều cách để phá vỡ rào cản này. Dasnoa đột ngột nhào lên, nó không bị chiêu động đất làm bị thương. Ngược lại cười quỷ dị đem con mắt màu đỏ phát sáng rực rỡ khóa chặt Lucario lại. Đây là chiêu min lúc, không cho ta thay đổi Pokemon sao? Ngươi ngược lại tính nhiều rồi. Kaito mỉm cười nhìn hành động này của Dasnoa. Xem ra Heiji rất tự tin có thể đánh bại được Lucario của cậu sao? Đẳng cấp của con Dasnoa này quả nhiên rất cao. Bất quá Lucario của cậu thế nhưng là siêu thần thú tái sinh đấy. Hưu chết trong tay còn chưa chắc đâu, cả Heiji và Kaito cùng lúc suy nghĩ. Xe đầu bô công kích, Heiji trước tiên mở đầu, né ra, dùng Quick Attack gia tăng tốc độ. Kaito lần này không thể giống như trước để Lucario tự mình hành động. Mega Lucario cúi người bật nhảy, sau đấy thuần thục né ra khỏi xe đầu bô. Con Dasnoa bắn tới rất nhiều quả cầu bóng đêm, hơn nữa tốc độ ra chiêu rất nhanh, ném loạn xạ về chỗ Mega Lucario đang chạy. Chiêu Quick Attack giúp Lucario né tránh được nhiều hơn. Bất quá vì sàn đấu đã không còn bằng phẳng. Tại một chỗ trũng xuống, Heiji nắm bắt được thời cơ hô. Xe đầu ban, nắm đấm của Dasnoa siết chặt, vung ra, một loại năng lượng âm u hình thành hình nắm đấm thật mạnh đánh tới. Một cái quả cầu bóng đêm trước đó đã cản đường. Lucario không thể né tránh được nữa. Ăn chọn chiêu cú đấm bóng đêm. Mega Lucario bật ngược về sau. Rock Slide, Kaito đúng lúc ra mệnh lệnh. Lucario trúng đòn xong lập tức đứng dậy. Triệu hồi thật nhiều dao đá xung quanh. Có điều Dasnoa lại lần nữa biến mất khỏi tầm nhìn của nó. Thật là một lối đánh khó chịu mà. Kaito đánh giá cao năng lực lần này của Heiji. Khuôn mặt đối phương hoàn toàn không có vì đạt được lợi thế mà vui mừng. Ngược lại càng thêm cẩn thận, muốn rút ngắn khoảng cách giữa bọn họ sao? Đồng bạn cũ của Heiji có khác, thi đấu thật sự rất có nhịp điệu, so với chỉ huy Skeptai còn phải tốt hơn. Cách chương